Dụ Quân Hoan, chương 48, Xuân Quang Mất Hồn, Mộng Tình Sầu. Khóc chuyện audio.com, Quân Duệ ca ca Diệp Tố Huân mơ mơ màng màng hô hào, hoàn toàn xa vào bên trong tình. Dục eo dao động lắc mông, lung tung nói. Quân Duệ ca ca, à hát, nhanh một chút, lời nói dâm đãng như vậy, Ngô Quân Duệ lại nhịn. Không được quét toàn bộ đồ vật trên thư án xuống đất ôm Diệp Tố Huân. Đặt trên đó, Tố Tố, huynh không chịu được rồi. Lời mập mờ vừa nói xong, một cây gậy thô lớn phá tan chướng ngại chạy vội đi vào. A, đau, Diệp Tố Huân hít một hơi, nửa người trên cong lên ôm cổ Ngô Quân Duệ nước mắt rơi như mưa. Tố Tố, nhịn một chút, Ngô Quân Duệ đầy mồ hôi, ngừng suy nghĩ, mật đạo run rẩy khiến hắn không dừng được. Đau lắm, huynh đi ra, Diệp Tố Huân dùng sức xô đầy vặn vẹo, nàng không uốn éo còn may, vừa uốn éo xong, phía dưới càng xoắn chặt Ngô Quân Duệ chỉ cảm thấy một cây côn như muốn đứt. Tố Tố thả lỏng, huynh đi ra là được. Hu hu, Diệp Tố Huân cắn, Ngô Quân Duệ hít một hơi thật sâu định rút ra. Ngoài, Diệp Tố Huân bị đau, cánh hoa run rẩy tiến không được lui không. Xong, thật tra tấn người. Ngô Quân Duệ không có cách nào, nới lỏng vòng. Eo Diệp Tố Huân hai tay mò xuống, muốn đẩy cánh hoa ra lại để cho côn. Bổng rời khỏi, vừa cúi đầu đã thấy rõ chỗ hai người kết hợp cây. Gậy tráng kiện và, đỏ tươi ướt át không có khe hở cánh hoa kiều nộn. Bởi vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt lại khiến Ngô Quân Duệ kích động. Đến sợ run chính là giữa nước chảy óng ánh có máu đỏ, Ngô Quân Duệ chăm. Chú nhìn, nháy mắt cũng không, hai con ngươi chậm rãi đỏ dần, đột nhiên. Một giọt nước mặt rơi xuống, không hề báo động trước, một giọt lại một. Giọt rơi vào tơ máu đỏ thẫm, Quân Duệ ca ca, sao vậy? Diệp Tố Huân đã quên đau đớn, có chút lo sợ không yên mà hỏi thăm. Huynh sợ hãi. Hai tay Ngô Quân Duệ nâng mặt Diệp Tố Huân lên, chán kề chán. Hai chóp mũi chạm nhau. Tố Tố, huynh rất sợ hãi, sợ sẽ mất muội. Nước mắt ấm áp chảy trên mặt Diệp Tố Huân, trượt đến miệng, mặn mặn lòng. Diệp Tố Huân chua xót, thế nào cũng không nghĩ ra, một người cương nghị, lạnh lùng, kiên cường, vậy mà yêu hèn mọn như thế, e sợ như vậy. Bây giờ Tố Tố là của chàng. Diệp Tố Huân lẩm bẩm ôm cổ Ngô Quân Duệ thêm chặt ngượng ngùng vặn vẹo uốn éo thân thể. Tố Tố, muội muốn, được, dùng sức chút, nhanh lên, có đau hay không? Không đau, thật sự không đau đớn ra thịt đâu bì được cảm động nơi trái tim chứ. Luật động ôn nhu biến thành trận bão, lực hơn ngàn, tạo ra một màn. Vui thích tràn ra khắp nơi, cả người Diệp Tố Huân mềm yếu, hai tay không rời cổ hắn, nửa người trên yếu đuối trên thư án, sau lại bị Ngô Quân. Duệ ôm ép xuống trên bệ cửa sổ, hắn giữ eo nhỏ, hung hăng xuyên vào từ. Phía sau, Diệp Tố Huân loay hoay đủ loại tư thế theo hắn, căn bản có. Muốn kháng nghị cũng đã quên, thân thể giống như bị ngàn con kiến bò. Ngừa ngứa thấm dần trong cốt tủy rồi chảy xuôi theo máu, đâu đâu cũng. Có, tra tấn như vậy, hết lần này đến lần khác khuôn mặt nhỏ. Nhắn hiện ra dạng mây đỏ toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chỗ dưới kia cũng. Giống thân thể, rung động theo mỗi lần cây gậy kia ra vào. Thoải mái không, Tố Tố. Thoải mái, Diệp Tố Huân nhăn mày há miệng giống tố cáo lại như khóc lóc rồi hệt như. Mời gọi, biểu lộ vừa vui thích lại không khác gì đang khổ sở. Lại qua, một chung trà, Ngô Quân Duệ còn không có ý tứ dừng lại cây gậy nóng. Ngẩng cao đầy ý chí chiến đấu, Diệp Tố Huân không chịu nổi cầu xin tha. Hứ, Quân Duệ ca ca, màu khiến nó, dừng, khóc chuyện audio.com. Muội không chịu được, không thoải mái sao, thoải mái, sắp chết rồi, huynh không ra. Muội sẽ chết, Diệp Tố Huân đứt quãng rên gì cầu xin tha thứ, chỗ riêng tư càng không ngừng co rút từng đợt rồi lại từng đợt chất lỏng tuôn ra, cảm giác tuyệt đỉnh khiến nàng tê liệt thực sự chịu không nổi. Ngô Quân Duệ nhìn Diệp Tố Huân đến nửa chết nửa sống, thân thể run run theo từng lần va chạm của mình, không khỏi thêm động tình, càng ra vào thêm mãnh liệt, rút rồi lại đâm mạnh chạm vào chỗ sâu nhất. A, Diệp Tố Huân hét lên một tiếng, thân thể run rẩy một hồi, một cỗ dịch nóng tuôn ra. Ngô Quân Duệ gầm nhẹ, mãnh liệt rút cây gậy nóng, dốc toàn bộ lực lượng. Phun ra, trong đầu Diệp Tố Huân trống rỗng, tứ chi mềm mại không. Thể động đẩy, trong mơ mơ màng màng thấy Ngô Quân Duệ rời đi, một lát. Trở về, sau đó mới bắt đầu thu dọn quần áo, Diệp Tố Huân há miệng muốn. Nói nhưng ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, bờ môi nhúc nhích. Rồi lại thôi, kiều nhuyễn lười biếng vô lực như thế, Ngô Quân Duệ nhìn đến nóng cả người, nhưng nhờ có kinh nghiệm đời trước không dám. Làm theo ý mình như khi đó, chỉ liếm liếm môi khô đè dục hỏa xuống cúi. Đầu xuống hôn Diệp Tố Huân thấp giọng nói, Tố Tố, nào, đi tắm. Chìm trong làn nước ấm, Diệp Tố Huân cảm thấy vô cùng thích ý, không khỏi buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại than khẽ. Mới lúc ân ái, khoái đến quên cả đau đớn, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân như bị vật nặng nghiền vài lần, không chỗ nào không đau, chỗ dưới không khác bị dao cùn cắt, đau đến đầu ngón tay đều run rẩy. Rõ ràng cực kỳ đau, đớn nhưng vì sao không hối hận, trong đầu nghĩ đến thời gian vừa nãy. Diệp Tố Huân im ắng nhếch miệng cười cười. Mình không danh không, phận đã thất thân, Diệp Tố Huân lẳng lặng nhớ lại, trong lòng không khổ. Sở tự hồ làm như vậy với Ngô Quân Duệ là điều đương nhiên. Hắn nói hai người bọn họ sống lại, nhất định gút mắc kiếp trước rất sâu. Sâu đến mình đã mất ký ức lại vẫn yêu hắn say đắm. Hai người Ngô Quân Duệ và Diệp Tố Huân vong tình, một người gầm nhẹ người. Kia rên rỉ tiếng động lan xuống dưới lầu, mặc dù không rõ nhưng nếu có. Người chăm chú nghe, sẽ hiểu ra cái gì đó. Tuy nói như vậy không, hợp lễ pháp nhưng Lục La và Từ Điệp lại cho rằng không sao trong lòng. Hai người hận không thể tiểu thư nhà mình và Ngô Quân Duệ hợp thành một. Thể, như vậy, từ nay về sau con đường phía trước của tiểu thư không cần. Lo nữa, lúc Ngô Quân Duệ lặng lẽ xuống lầu cửa phòng két một. Tiếng, Lục La nghe tiếng định đi đóng cửa, Ngô Quân Duệ lại ra dấu không cần đóng, Lục La khó hiểu trông cửa lớn, không lâu sau, Ngô Quân Duệ. Xách theo một thùng nước nóng lớn trở về, sau khi lên lầu gần nửa canh. Giờ mới rời đi, Lục La đóng kỹ cửa sân trở về phòng, Từ Điệp còn. Chưa ngủ, hai người đồng thời cảm thán không thôi, Từ Điệp nói 2.2. tiểu. Thư có phúc, đúng vậy, Ngô nhị thiếu gia một lòng đợi tiểu thư, thật khiến người ta hâm mộ. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đêm đã khuya còn chưa ngủ, bên. Cạnh các nàng, Hoa Ẩn Giật cũng trằn trọc nghĩ trước nghĩ sau, khó có. Thể bình tĩnh, lúc an bài chỗ nghỉ chân, bởi vì bà tính là trưởng bối của Diệp Tố Huân, Lưu Thị vốn muốn cho bà một viện độc lập nhưng. Chính bà yêu cầu túc tại Lê Viên với Diệp Tố Huân. Đêm nay xem ra, đúng như Trình Phu Nhân nói, nhi tử thích Diệp Tố Huân, chỉ là. Khóc chuyện audio.com, Hoa Ẩn Giật nghĩ đến động tĩnh như ẩn như hiện lên trên lầu, khổ sở thay nhi tử, tình cảm của Ngô Quân Duệ và Diệp Tố Huân đã gắn bó như vậy, dù có. Thể thú nàng vào, cũng không thể cứu vãn nổi nữa. Hoa Ẩn Giật càng nghĩ càng đau khổ, trượng phu và nhi tử ở ngay trước mặt cũng không dám nhận lại, nhớ tới buổi chiều nhi tử trách móc không phong độ chút. Nào, càng khó ngủ hơn, lật qua lăn lại trên giường hồi lâu, lúc tiếng trống canh gõ canh ba, Hoa Ẩn Giật đứng dậy mặc xiêm y vào, lặng lẽ mở cửa đi ra khỏi lê viên. Lan viên tĩnh lặng im ắng, ẩn trong góc tối, Hoa Ẩn Giật lặng yên nhìn thật lâu, chân nâng lên, vô chi vô giác đi đến cúc viên. Buổi chiều Ngô Diệu Sùng vặn hỏi nhi tử một hồi, nghĩ đến lời đồn về Diệu Ý Chân, thê tử vợ đã chết thật sự sẽ không thích Diệp Tố Huân lại không? Ngốc nữa, kỳ thật lấy con dâu trưởng không tệ, trong lòng hậm hực sau. Khi quay trở lại cúc viên không ngừng uống rượu giải sầu, mắt say lờ đờ. Mông lung, lúc ngẩng đầu chợt thấy ngoài cửa sổ có một người đứng yên ở đó. Người kia ẩn ở từ một nơi bí mật gần đó, nhìn không rõ chỉ. Thấy tóc dài mềm mại lưu động giống như tơ gấm trượt xuống dọc theo. Phần cổ yêu mỹ, dáng người nhỏ bé và yếu ớt dịu dàng mà đứng như hoa cúc yêu nhã đón gió thu chập chờn nở rộ. Ẩn Giật, nàng chịu về gặp ta rồi. Nhìn xuyên qua màn đêm, tinh thần Ngô Diệu Sùng hoảng hốt lầm. Bầm, gió thổi nhẹ nhẹ, tiếng cành lá lay động sàn sạt trong đêm tối yên. Tĩnh tạo ra ngọt ngào đẹp và tĩnh mịch hài hòa. Ngô Diệu Sùng đi nhanh ra cửa, ống tay áo phật động, ánh nến lay động vài cái rồi tắt lịm, bốn phía lâm vào trong bóng tối. Diệu Sùng muốn ngủ, Hoa Ẩn Giật buồn vô cớ quay người, chợt nghe một tiếng. Két, chưa hoàn hồn thì một đôi tay đã ôm lấy bà từ phía sau, mùi rượu. Nóng hừng hực chui vào cổ, Ẩn Giật sao nhiều năm như thế nàng mới trở về gặp ta. Không, ta không phải Ẩn Giật, Hoa Ẩn Giật tự nhủ, Ẩn Giật ta thật thoải mái, ta lại chạm được vào nàng rồi. Một tay nhấc váy dài Hoa Ẩn Giật lên, lướt qua phần bụng, đi đến giữa hai bắp đùi. Xử lý thế nào đây? Sắc mặt Hoa Ẩn Giật biến thành tái nhợt, bờ môi nhẹ. Nhàng run rẩy, bộ dáng mình như vậy, nếu để Diệu Sùng thấy, chỉ sợ. Đây là ở bên ngoài, sao Diệu Sùng lại? Hoa Ẩn Giật cực kỳ sợ hãi, há to miệng cũng không dám phát ra tiếng. Ẩn Giật, sao nàng lại làm thế chứ? Ngô Diệu Sùng chìm vào hôn mê, bất mãn hít một hơi, tay di chuyển, xoa nắn ngọn núi. Diệu Sùng, Hoa Ẩn Giật hô hào trong lòng, 20 năm trôi qua, nam. Nhân ngày nhớ đêm mong lại một lần nữa chạm đến thân thể. Hoa Ẩn Giật xấu hổ, nóng này lại ngọt ngào, rốt cuộc bà lại lần nữa cảm nhận được tư vị đã xa cách từ lâu, không dám gọi cũng không dám trách móc. Ngô Diệu Sùng xoa nắn một lát thì chuyển xuống dưới, ngón tay khiêu lừa, thở hổn hển thấp giọng nói. Ẩn giật ướt đây này. Ngón tay khẽ vuốt trì hoãn, rồi dùng sức mở mạnh cánh hoa lại nhanh, sau đó quần áo rơi xuống đất. Không được đấy, không thể như vậy, hoa ẩn giật điên cuồng gào thét, trong lòng, nhưng dục vọng đã sôi trào trong thân thể căn bản không. Cách nào kháng cự thậm chí còn phối hợp Ngô Diệu Sùng thuần thục vuốt ve chậm chạp rút vào, đưa ra trong hoa tâm. Làm thế nào đây, mình đâu thể đẩy ra. Hoa ẩn giật đỏ mặt nghĩ, phía dưới chất lỏng ngày càng nhiều, Ngô Diệu Sùng hiển nhiên rất hưng phấn, động tác ngón tay. Dần dần nhanh hơn, sức lực cũng càng lúc càng lớn. Ẩn giật ta sẽ khiến nàng thoải mái. Góc chuyện audio.com, ông gọi khẽ, bỗng nhiên rút tay ra đình chỉ động tác. Đã xong, hoa ẩn giật nhẹ nhàng thở ra ẩn ẩn có chút thất vọng, trọng nội tâm thế mà có loại cảm giác chờ mong. Mới chỉ là khởi đầu tiếng cởi y phục sột sột soạt soạt, thân thể rất nhanh bị kéo đi, mặt hoa ẩn giật bị hướng xuống trên mặt đất, đồ vật kiên cố. Chống đỡ ở khe mông, chậm rãi hướng xuống, chèn ép bộ vị ướt át chân. Thật mà nóng bỏng, hoa ẩn giật sợ ngây người, đây là bên ngoài đấy, trước kia bọn họ chưa bao giờ làm. Dùng lực xông vào địa phương đã bị bỏ lâu, vật nóng cứng rắn ma sát thân. Thể, rút động ở bên trong, ngọn núi ma sát trên mặt đất cứng rắn thô. Giáp có chút đau đớn mang theo xúc cảm lửa nóng, cả người hoa ẩn giật. Không tự chủ được rung rung, có hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt bên trong. Thân thể, ẩn giật thật sự sảng khoái. Tốc độ Ngô Diệu Sùng nhanh hơn, khoái ý cứ thế kéo đến. Sáng sớm, Ngô Quân Duệ chưa đứng dậy, thủ vệ Thạch Đầu lặng lẽ đến báo cáo, sáng sớm Ngô Diệu Sùng gọi hắn đến hỏi. Lão gia hỏi, đêm qua có người ngoài ra vào phủ không? Trong lòng Ngô Quân Duệ trầm xuống, tối hôm qua cha hắn hỏi trách Ngô Quân. Diệp sau đó tâm phiền ý loạn, rất nhanh đã đi ra Trọng Hy Đường quay trở lại Cúc Viên, không đối mặt với Hoa Ẩn Giật. Hôm nay lại muốn tìm người, tức là trong đêm Hoa Ẩn Giật đã gặp mặt Ngô Diệu Sùng. Muốn tìm, người, xác nhận sau khi bái kiến xong không nói chuyện với nhau, không? Biết người sẽ ngủ ở trong Ngô phủ, Ngô Quân Duệ đoán vậy, đứng dậy rửa, mặt mặc chỉnh tề xong tiến tới Cúc Viên vấn an. Hửng đông, Ngô, Diệu Sùng tỉnh lại trên đất, xiêm y trên người mặc dù loạn nhưng vẫn khá chỉnh tề, vốn tưởng rằng chỉ là một giấc chiêm bao tươi đẹp nhưng khi thấy chất lỏng sền sệt ngưng kết trên mặt đất thì không hề nghĩ như vậy. Nữa, tuy say, nhưng cảm giác trong ấn tượng đúng là cảm giác khi cùng một chỗ với hoa ẩn giật mới có, Ngô Diệu Sùng thất thần hỏi Thạch. Đầu, lúc biết được không có người ra vào, lòng ngũ vị đảo lộn không? Biết là thất vọng hay là mừng rỡ? Sán Nhi tiến đến bẩm báo Ngô, Quân Duệ đến đây thỉnh an, Ngô Diệu Sùng tâm phiền ý loạn khoát tay. Nói, đã biết, bảo nhị thiếu gia trở về. Thôi để nhị thiếu gia vào đi. Sán Nhi lĩnh mệnh đi ra ngoài, bỗng nhiên Ngô Diệu Sùng nói lại. Ngô Quân Duệ nhìn phụ thân hết ly này đến ly nọ đổ trà vào miệng trong. Lòng có chút do dự, hoa ẩn giật tuyệt sắc vô song, dĩ nhiên Ngô Quân Duệ. Đã nghe qua, dì Mạnh kia chỉ là người quái dị, không biết lắp vít sao. Nhìn phụ thân tâm thần không yên như vậy, chẳng lẽ là bởi vì dung. Nhan, Ngô Diệu Sùng uống liền hơn 10 chén, sau đó ném mạnh. Đi, hít một hơi thật sâu, giống như lưng đeo ngàn gánh nặng, trầm trọng. Mở miệng, Duệ Nhi, trước đó có tin Huân Nhi hãm thân Thanh Lâu, nếu là sự thật con còn có thể cầu hôn nó sao? Nếu Tố Tố thật bị như vậy, ta sẽ thương yêu nàng gấp bội, xoa dịu vết thương của nàng, đương nhiên vẫn muốn lấy nàng. Giống như không nghi ngờ gì Mạnh là hoa ẩn giật, không có nghe Thạch Đầu nói. Ngô Diệu Sùng tìm người, tất nhiên Ngô Quân Duệ nói chuyện như vậy. Trầm ngâm hồi lâu mới nói, nếu Tố Tố bị như vậy, chỉ sợ sẽ chết để bảo. Toàn, Hài Nhi không có cơ hội lựa chọn, chết để bảo toàn, Ngô, Diệu Sùng lẩm bẩm, thật lâu sau ngẩng đầu, giọng nói có chút đắng chát. Nếu tự tử xong không thành, con sẽ làm thế nào? Có hàm ý, Ngô, Quân Duệ đã hiểu rõ, dì Mạnh thật sự là hoa ẩn giật từng thất thân với. Góc chuyện audio.com, người khác dùng cái chết để bảo toàn danh dự chỉ là không biết vì sao. Lại vẫn còn sống, cảnh ngộ của hoa ẩn giật quả nhiên thật đáng. Buồn, nếu đổi lại là Tố Tố, hắn căn bản sẽ không do dự, đương nhiên là lập tức tương nhận thương nàng, sủng ái nàng để chữa trị vết thương. Trong lòng kia, phụ thân lại còn hỏi mình xem ra lại có chi ý, không muốn tương nhận, trong nội tâm Ngô Quân Duệ thầm cảm thấy không đáng thay hoa ẩn giật, nếu vì tư lợi thì nên thuận theo ý của Ngô, Diệu Sùng, không nhận lại hoa ẩn giật, hiện nương mình là chính thất Ngô, Diệu Sùng, hoa ẩn giật trở về, thân phận mẫu thân liền lúng ta lúng túng. Ngô Quân Diệp đang bị mất dần sự yêu thương của Ngô Diệu Sùng, nếu hoa Ẩn Dật trở về, chỉ sợ Ngô Quân Diệp đã có mẫu thân bên người Ngô Diệu. Sùng càng có sức hơn để tranh giành Diệp Tố Huân với mình. Nhưng mà thế nào thì Hoa Ẩn Dật nói là thê tử kết tóc của phụ thân, một tuyệt sắc giai nhân không biết vì sao biến thành người quái dị đã đủ đáng. Thương, 20 năm có phu quân có con trai lại không dám nhận lại. Nghe Diệp Tố Huân nói, còn sống một mình thê lương cô tịch nơi sơn dã. Cảnh ngộ như vậy mà mình còn bỏ đá xuống giếng, quá không nhân tính rồi. Ngô Quân Duệ hơi chút suy tư, cẩn thận mà nói. Người ta nói chết là hết, đã từng tự tử để bảo toàn thì tất cả những gì trước đó đương nhiên là xóa bỏ, ý con là, Ngô Diệu Sùng cầm chặt ly trà, hai tay hơn run. Lời thế kết duyên còn đó, tình cảm khó kiếm trong mơ, nếu đã chết mà còn sống lại được gặp nhau tự nhiên quý trọng gấp bội. Ngô Quân Duệ cúi, thấp đầu thấp giọng nói, lời thế kết duyên còn đó, tình cảm, khó kiếm trong mơ, Ngô Diệu Sùng thì thào rồi im bặt giọng nghẹt, ngào, Ngô Quân Duệ không muốn nhiều lời, khẽ khom người, nói. Cha, khoa sắp tới, Hải Nhi nghĩ đi ra bên ngoài đi một chút xem xét các tú tài. Có người đặc biệt có danh vọng hay không hoặc là người có bối cảnh đặc. Thù, việc này vô cùng quan trọng tuy nói chấm bài thi nhưng người có danh vọng hoặc có bối cảnh thì lúc chấm phải xem xét thận trọng hơn, không thể phán quyết sai, đây là Ngô Quân Duệ phân ưu thay vi phụ chú ý giúp phụ thân, lúc tiến hành thi cử thỏa đáng, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Diệu Sùng thoáng hoàn hồn, nhìn tư thế con thứ. Hai oai hùng bừng bừng phấn chấn, trong nội tâm cảm khái vô hạn con thứ hai này tại sao không gửi hồn vào bụng Ẩn Dật biến thành con trai cả của ông chứ, đè xuống suy nghĩ lộn xộn trong lòng, Ngô Diệu Sùng miễn cưỡng cười, nói. Đi thôi, Ngô Quân Duệ đáp một tiếng, quay người bước ra ngoài. Duệ Nhi, hôn sự của con và Huân Nhi, đợi thêm ít thời gian nữa. Ngô Diệu Sùng gọi với theo, hôn sự của Hải Nhi không cần phụ thân ưu phiền, tất nhiên là đợi đại ca. Nghĩ thông suốt mới nhắc lại, Ngô Quân Duệ cung kính nói, vẫn là con hiểu chuyện, Ngô Diệu Sùng tán thưởng. Lúc ra Trọng Hy đường, trên mặt Ngô Quân Duệ hiện lên một nụ cười khổ. Hắn, chưa từng hiểu chuyện nếu như vậy, lòng tâm tâm niệm niệm muốn thành thân với Diệp Tố Huân ngay bây giờ, rồi ôm người trong ngực che chở. Nàng, sủng ái nàng, chỉ là, hắn hiểu được hắn không thể bốc đồng, nếu phụ thân không đồng ý, ắt không thành hôn sự, hắn, chỉ có thể khắc chế. Mà thôi, cách chương.